Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 42 chương Mộ Mỹ Nam tiêu chuẩn. Học bá cấp mặc dù cảm thấy yêu cầu này hoa lạ, nhưng là lập tức lăn qua lăn lại mỗi người bữa sáng. Rất nhanh cùng nàng thay đổi, sau cấp tốc chạy đi, miễn cho Kỳ An Trần lại sửa chủ ý. Vì đại học còn lại 2 năm có ăn ngon bánh bao ăn. Kỳ An Trần đành phải thành thành thật thật ở lại tại chỗ. Dương Dương mở bữa sáng khai gamani thấy lão bà hắn ngoan ngoãn bắt đầu ăn điểm tâm. Sở Mộ Phong cứ yên tâm xoay người. Xong cái kia nam nhân trung niên dương môi cười cười. Cười cả vườn xuân, người vây xem, trong đầu cũng không khỏi nhảy ra một câu nói kia. Cho dù là ở phía sau hắn. Những thứ ấy đã ở trong ngày hè nở rộ đến mức tận cùng hoa và cây cành. Tựa hồ cũng bởi vì hắn nhẹ nhàng chậm chạp cười, hơn mấy phần nghiên lệ, mỹ tới cực hạn người, đứng ở chỗ nào đều là hắn trang điểm xung quanh cảnh sắc, mà không phải hoàn cảnh phụ trợ hắn. Nhưng mà như thế đẹp mắt một màn, lại làm cho nam nhân trung niên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hình như nhìn thấy ác ma ở hướng hắn thử ra tùm bạch giang. Hắn một run run, khắc chế chạy trốn xúc động, ít, thiếu gia, là lão phu nhân để cho ta tới tiếp thiếu phu nhân về nhà, nga. Sở Nhiên hơi nhíu mày, nên được thờ ơ, nam nhân trung niên trong lòng lột bột một chút, vội vã đổi giọng, sợ quá đã tới chậm, thiếu phu nhân đã bắt đầu đi học, cho nên ta vốn định tới trước tiếp thiếu phu nhân. Sau đó sẽ đi đón thiếu gia ngài, nếu để cho thiếu gia biết bọn họ nghĩ tư dưới tiên kiến thiếu phu nhân, thiếu gia cần phải bão nổi không thể. Ân, Sở Mộ Phong hình như tương đối hài lòng này đáp án. Còn rất khó được vi gật gật đầu, nhưng mà một giây sau, hắn lại đột nhiên lại khơi mào mày. Người nghĩ tiếp ta về nhà, nhượng ta ngồi cái gì xe? Nam nhân trung niên vui mừng chính mình sớm có chuẩn bị. Lập tức chỉ vào trung gian kia chiếc Rolls Royce mị ảnh, học thuộc lòng tựa như chuyển xuất xưởng thương tuyên truyền ngữ. Mị ảnh ngụ ý thần bí, hy thuộc, linh mẫn thả động lực 10 phần, thể hiện ra một loại không bị câu thúc tinh thần nội tình. Cùng thiếu gia khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính thích hợp thiếu gia ngài cưỡi Kỳ An Trần, hảo, hảo lôi a, nàng cảm giác mình trên đầu. Phiêu nổi lên một cự gạch dưới đại, gạch dưới, ba, gạch dưới, biểu tình. Sở Mộ Phong lại bình tĩnh nghe, đảng nam nhân trung niên nói xong, liền đi tới kia gỗ mị ảnh biên. Thờ ơ nhìn nhìn, đột nhiên khẽ cười một tiếng, có chút lười biếng ỉ tới cửa xe biên, giãn ra hai cái làm cho người ta nước bọt trường gạch dưới chân. Lười biếng nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy... xe này có chỗ nào có thể thể hiện ta phong gạch dưới tao đâu? Lạch cạch, cắn phân nửa bánh bao dụng hồi túi ni lông lý. Kỳ An Trần bị nghẹn, giấy gạch dưới chát lấy ra sữa đậu nành khai uống. Vây xem quần chúng các lại nửa điểm đều không cảm thấy lôi. Còn có không ít tán đồng gật đầu. Đúng vậy, này cỗ màu đen mị ảnh là rất đẹp mắt, nhưng nhiều hơn là ưu nhã thân sĩ phái đoàn. Cùng này đại Mỹ Nam khí chất bất đáp a à, trưởng thành Sở Mộ Phong như vậy. Hắn nói cái gì đô sẽ có người tán đồng. Nam nhân trung niên cũng bị hỏi ở, vẻ mặt đau khổ nín nửa ngày. Đáp án nghĩ không ra đến, nước mắt đảo mau rơi xuống. Cuối cùng hắn đành phải buông tha, ngoặc kép chấm chấm, thiếu gia, ta đi về trước, xe này không xứng với ngài. Hôm nay liền trước không tiếp ngài về nhà, nói xong đi thật. Mà cái khác vẫn đợi mệnh mấy chiếc xe, cũng tượng chạy thoát thân tựa như, nhanh như chớp lái đi. Kỳ An Trần ngày càng quân quyết, thu hồi uống phân nửa sữa đậu nành, cho hà giận tựa như, dùng sức cắn một miếng bánh bao. Hôm nay liền càng đến ở đây, che mặt, ngày mai Mộ Mỹ Nam hẳn là lại được dụng tiết tháo. Hai người bọn họ cũng sắp bởi vì một ít nguyên nhân. Không thể không bắt đầu cùng gạch dưới cư sinh sống. Mặc dù phân phòng ngủ, nhưng là các ngươi phải tin tưởng gian phòng thứ này chỉ có thể ngăn cản bình thường nam nhân. Không ngăn cản được Mỹ sử gạch dưới nam. Hết chương.